Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 ngụy nữ kiều làm trành loạn Bắc thần. Thẩm Đường không khỏi phát ra đến từ linh hồn cảm khái, Trịnh Kiều thật đúng là cái mâu thuẫn thật. Mạnh nhân vật, kỳ thiện, mâu thuẫn thật mạnh, trên người hắn có chút đồ vật làm ta khó hiểu, trừ Diệu. Làm Ngũ Lang khó hiểu, nói Trịnh Kiều ngu xuẩn đi, hắn lại là nằm gai nếm mật, lại là nhẫn nhục phụ trọng. Không điểm nhi đầu óc đừng nói ở Tân Quốc cựu thần trong tay sống sót. Phòng trường liền nội đình đều đi không ra đi, nhưng muốn nói người này thông minh, lại nhìn không ra hắn thông minh ở đâu. Rất tốt thế cục có thể đạp hư thành cái này quỷ bộ dáng. Tân Quốc bản thân vận mệnh quốc gia đem tấn, bởi vậy canh quốc diệt Tân Quốc vẫn chưa hao tổn nhiều ít. Nếu có thể an phận tu sinh dưỡng tức, không những cái đó dung túng chướng hạ binh mã tàn sát dân trong thành cướp bóc, nhục nhã Tân Quốc vương thất chuyện ngu xuẩn, chưa chắc không thể mưu đồ Tây Bắc toàn cảnh. Có lẽ là bản tính như thế, lại có lẽ là từ nhỏ ở nội đình lớn lên, nhìn quen hậu cung tranh đấu việc xấu xa, cho nên mưa dầm thấm đất hạ cũng thích dùng những cái đó bất nhập lưu âm độc thủ đoạn. Nhưng mặc kệ như thế nào nói hắn thắng, cũng bò đến vạn người phía trên vị trí, rất tốt, cục diện thế nào cũng phải tìm đường chết, một tay. Vương Tạc đánh thành cặn bã, Trừ Diệu cười cười. Bởi vì Trịnh Kiều tương đương tự phụ, hắn là thực thông minh, thiếu thời thiên tư cực cao, bằng không như thế nào nổi danh sĩ danh gia không màng hắn xuất thân. Nguyệt dốc túi tương thủ, nếu không phải bị Tân Quốc quốc chủ thu vào cung vua, lấy này tư chất, có lẽ lúc này cũng là dự khắp thiên hạ, hết lời hạng tư chi danh sĩ, nhưng càng là như thế, hắn bị hủy sau càng dễ dàng mua dây buộc mình. Thẩm Đường lẩm bẩm, tự phụ, tự trói. Trừ Diệu không biết nghĩ đến cái gì, đuôi mắt hình như có châm chọc chợt lóe mà qua, hắn chưa chắc không rõ ràng lắm chính mình ở làm cái gì. Có lẽ trong mắt hắn, Tân Quốc cựu thần cũng hảo, Tân Quốc di dân cũng thế, bất quá là bị hắn dẫm đạp ở lòng bàn chân con kiến. Con kiến mặc dù dốc toàn bộ lực lượng cũng khó thành khí hậu, chỉ cần phóng một phen hỏa là có thể thiêu cái sạch sẽ. Phù Du hám thụ, không biết tự lượng sức mình, hắn tự phụ cũng tự ti. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết hắn ở Tân Quốc nội đình không sáng rọi quá khứ, cho nên hắn vì cực lực che lấp này đó, hắn liền phải hướng khắp thiên hạ triển lãm hắn tùy ý trà đạp, đùa bỡn kẻ thù thủ đoạn, hôm nay đem nhà này di tam tộc, ngày mai đem kia ra xét nhà lưu đày, hậu thiên ngợi khen làm sằng làm bậy tâm phúc, dung túng bọn họ làm sằng làm bậy, bị tổn hại ích lợi con kiến lại như thế nào kháng nghị dãy rùa. Ở hắn thống ngự thế lực chiến xa dưới, hết thảy bị nghiền vì thịt cha, hơn nữa Trừ Diệu nhìn thấu triệt. Tuy rằng không biết lâm thời hành cung phụ cận có bạo dân tạo phản, lời đồn là ai tàn, nhưng từ Trịnh Kiều điên cuồng, cuồng loạn phản ứng tới xem, hắn có lẽ cũng ý thức được tự thân tình cảnh nguy ngập nguy cơ. Cho nên một cái không căn cứ lời đồn là có thể làm hắn trông gà hóa quốc. Chỉ là, Ngũ Lang cảm thấy Trịnh Kiều đi đến này một bước, còn có quay đầu lại khả năng sao? Thẩm Đường suy nghĩ sau lắc lắc đầu, Trịnh Kiều tùy ý phẫn nộ thù hận chi phối lý trí, đem chính mình sinh lộ chém hết, hiện giờ tưởng quay đầu lại cũng khó, đơn giản liền điên cuồng rốt cuộc. Trừ Diệu nhàn nhạt nói, thận một mình luật, tu mình an người, chính bản thân mà thiên hạ về chi, Trịnh Kiều còn lại là rời bỏ thiên hạ cái kia, cho nên chú định không kết cục tốt. Lúc này, Thẩm Đường chú ý tới một bên Lâm Phong phá lệ trầm mặc, thế là nhẹ giọng hỏi nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái. Vẫn là mệt nhọc, 8-9 tuổi hài tử, tinh lực hữu hạn, Lâm Phong tỉnh quá thần, ngẩng đầu mới phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng. Cúi đầu nhu chiếp nói, nô gia là đột nhiên nhớ tới quê nhà nghe qua một đoạn trên phố Sướng Tử Nhi. Trong đó có một câu là, ngụy nữ kiều làm trành loạn Bắc thần. 20 lộ bụi mù hướng tử cung, kỳ thiện hai người thật đúng là chưa từng nghe qua này tin. Tức, rốt cuộc Lăng Châu cách nơi này cũng không gần, chỉ là kỳ thiện cười như không cười mà trêu chọc. Truyền gia này tắc Sướng Tử Nhi người. Nhưng thật ra một chút không cho Trịnh Kiều mặt mũi, thế nhân đều biết Trịnh Kiều từng bị Tân Quốc. Quốc chủ ban danh, nữ Kiều, Bắc thần đại chỉ, đế tinh, hoặc là đế vương chỗ ở. Tử cung cũng có, đế vương cung cấm, ý tứ. Trước một câu mắng Trịnh Kiều chuyện xấu làm tẫn rối loạn nội đình. Đến vị bất chính, sau một câu liền có điểm ý vị sâu xa. Bụi mù tức khói lửa bụi đường trường. Đại chỉ thế lực, 20 lộ, thế lực, đánh sâu vào tử cung. Tuyệt đối là Trịnh Kiều nghe xong muốn cao gối khó miên. Trằn trọc tin tức, không, có lẽ đã ngủ không được, kỳ thiện phút chốc hỏi. Ngươi từ Lăng Châu tới, bên kia thế cục như thế nào? Lâm Phong tay nhỏ bắt lấy vạt áo, thần sắc khổ sở. Nô gia không rõ ràng lắm, chỉ là nghe trong nhà vú già nói đến bên ngoài lại bắt đầu đánh giặc. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm gia mới có thể lựa chọn tránh họa Nam Hạ. Kỳ thiện nhìn chật vật thổ phỉ thủ lĩnh, gặp nạn Lâm gia một môn, trong lòng hiểu rõ Lăng Châu cảnh nội xuất hiện kia đoạn sướng từ. Đi theo nội loạn, tung tin vịt Lâm thời hành cung phụ cận có bạo dân. Kết quả làm ầm ĩ xuống dưới thực sự có người tạo phản. Trịnh Kiều đã mất dân tâm. Khắp nơi thế lực đều muốn hắn mệnh. Nhưng thật ra Tứ Bảo quận còn tính an tĩnh chút. Đánh giặc tin tức cũng chưa truyền đến. Hắn cùng Trừ Diệu âm thầm trao đổi cái ánh mắt. Cục diện này thật là bọn họ muốn nhìn đến. Nhưng không nghĩ tới hôm nay tới như thế sớm. Nguyên tưởng rằng Trịnh Kiều Giang Sơn còn có thể căng cái 5 năm. Chiến loạn manh mối từ Tứ Bảo quận bắt đầu. 5 năm cũng đủ bọn họ bố cục mưu hoa, cũng cấp Thẩm Tiểu Lang quân trưởng thành thời gian, không nghĩ tới những người khác so với hắn hai. Còn sẽ đến sự huy đốm mà thấy toàn bộ sự vật. Từ này đó sướng từ, lời đồn xuất hiện thời cơ cùng địa phương cũng nhìn ra được tới. Ác nhân, có điểm nhiều a. Thẩm Đường trấn an mà vỗ vỗ tiểu nha đầu Phát Đình. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra mấy viên đường mạch nha đưa cho nàng, nhà. Ngọt, hai tử thích ăn đường, Lâm Phong hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Nhìn lòng bàn tay nằm mấy khối đường mạch nha, Lâm Phong hốc mắt hơi nhiệt, Địch Nhạc thở dài. Đánh không đánh giặc, khổ đều là bá tánh. Canh, Tân hai nước đánh giặc, chiến trường liền đặt ở Tân Quốc. Tân Quốc bá tánh nhật tử có thể nghĩ, chiến tranh kết thúc, bình định còn không có hơn nửa năm. Chiến loạn lại khởi, lúc này không biết muốn đánh mấy năm. Trên mảnh đất này bá tánh lại phải tốn bao nhiêu thời gian bình phục vết xẻo. Nghĩ lại tưởng tượng, há ngăn Tân Quốc như thế. Tân Quốc bá tánh chỉ là cả cái đại lục một mảnh ảnh thu nhỏ. Thẩm Đường thấy mọi người thần sắc ai khóc, cảm xúc trầm thấp, cảm giác không được tự nhiên. Đang muốn ra tiếng tìm cái đề tài sinh động một chút không khí. Cộng thúc võ đột nhiên nói, Ngũ Lang, tại hạ có một không tình chi thỉnh, cái gì yêu cầu quá đáng. Nói thẳng đó là, hắn chỉ thổ phỉ thủ lĩnh. Còn có bị bắt giữ mấy cái thổ phỉ, có một số việc tưởng cùng bọn họ nói chuyện. Cộng thúc võ ánh mắt hiện lên lạnh lẽo, đối, Thẩm Đường hơi chút tưởng tượng liền đã hiểu hắn ý tứ, nghiêm mặt nói. Các ngươi tùy tiện liêu, đưa bọn họ đi xuống cùng Diêm Vương nói chuyện phiếm nàng cũng chưa ý. Kiến, còn giúp nàng tỉnh mấy chương ăn cơm miệng. Tuy nói quan sai áp giải phạm nhân thuộc về công vụ, bọn họ cũng là theo lẽ công bằng làm việc. nhưng lưu đày trên đường những cái đó tra tấn nhưng không ở công sự phạm trù. Không biết có bao nhiêu cung thị con cháu, nữ quyến thân thuộc chết ở này đó sai dịch trong tay. Cộng thúc võ yêu cầu hợp tình hợp lý, thổ phỉ thủ lĩnh cảm thấy lẫn lộn. Đãi sở hữu thổ phỉ đều bị kéo đến hẻo lánh tiểu góc. Bảo đảm nơi này động tĩnh sẽ không quấy nhiễu thẩm đường đám người. Cộng thúc võ mới cười lạnh hỏi thổ phỉ tù binh, các ngươi bên trong này đó từng nhậm chức sai dịch, tham dự áp giải cung thị tộc nhân. Nghe vậy, thổ phỉ thủ lĩnh trong lòng thình thịch vài cái, hắn không khỏi hỏi. Ngươi là, cộng thúc võ tiếp tục cười lạnh. Tại hạ cung văn, cung nghĩa lý, thổ phỉ thủ lĩnh chỉ biết cung thị có cái đang lần trốn cửu đảng năm đại phu. Không biết tên húy, nghe được cộng thúc võ tên thật cũng không nghĩ tới tầng này. Nhưng nghe thấy dòng họ, hắn liền có một cổ hàn khí từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, mấy cái may mắn còn tồn tại sai dịch sở. Tới mức da mặt run nhẹ, cung, cung thị cung, hết chương.